Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Chính thức quay chụp. 2. Tưởng gia ở Yến Kinh là nhãn hiệu lâu đời gia tộc, danh môn vọng tộc. Tưởng gia nhi nữ tự nhiên cũng rất nhiều. Bất quá, Tưởng gia đệ tử trừ bỏ kinh thương chính là làm chính trị, đều là có tiền có thế. Duy độc gia Tưởng Lệ Hành cái này bất hiếu tử tôn, cư nhiên chạy tới diễn kịch. Ngay từ đầu Tưởng lão gia tử cho rằng hắn là tuổi còn nhỏ mê chơi phiếu, cho nên liền từ hắn làm bậy. Ai biết Tưởng Lệ Hành cư nhiên ở giới giải trí một hộn chính là mười mấy năm, đến bây giờ đã trở thành nhất chạm tay là bỏng ảnh đế, quốc dân nam thần. Tuy rằng hắn thù lao đóng phim xa xỉ, đã chịu ngoại giới vô số fan truy phủng, nhưng là ở Tưởng gia lão gia tử trong mắt, giới giải trí đều là con hát. Con hát đó là hạ cửu lưu. Bởi vì chuyện này, lão gia tử cùng Tưởng Lệ Hành đại xảo một trận. Tưởng Lệ Hành dứt khoát dọn ra Tưởng gia, một người ở tại vùng ngoại thành nhà cũ, đảo cũng lục căn thanh tịnh. Đối với Tưởng gia, Tưởng Lệ Hành thật sự không hề cảm tình, bởi vì hắn căn bản là không phải Tưởng gia Tưởng Lệ Hành. Nguyên bản Tưởng Lệ Hành hẳn là cái ấm nam, là một cái đối diễn kịch phi thường có nhiệt tình, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng rất tốt thanh niên. Đáng tiếc, ở 9 năm trước, hắn đã chết. Không sai, chính là 9 năm trước. Trên thế giới này Tưởng Lệ Hành cùng Tần Quảng Vương có một chương giống nhau như đúc mặt, chính là bởi vì bọn họ vận mệnh chú định có một loại liên hệ. 9 năm trước, Tần Quảng Vương đi vào nhân gian, đem Ninh Hoan Tâm từ sinh tử tuyến thượng kéo lại, hơn nữa thay thế nguyên bản chết đi Tưởng Lệ Hành. Năm đó, Tưởng Lệ Hành đóng phim phát sinh ngoài ý muốn, rơi xuống vách núi, trên thực tế đã sớm thi cốt vô tồn. Mà Tưởng gia người từ vách núi hạ cứu trở về tới hôn mê bất tỉnh Tưởng Lệ Hành, trên thực tế chính là chúng ta Minh Vương đại nhân. Từ kia lúc sau, chúng ta Tưởng đại thiếu liền tính tình đại biến. Từ kia lúc sau, liền có cao lãnh ảnh đế Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, nếu mượn Tưởng Lệ Hành thân phận, Minh Vương đại nhân vốn là không ngại cùng Tưởng gia người hòa thuận ở chung. Bất quá, có một số người chính là quá lòng tham môn sơ Tưởng Lệ Hành chết cũng không phải ngoài ý muốn. Tưởng gia nơi chốn sát khí, những cái đó tranh quyền đoạt lợi sự tình, Tưởng Lệ Hành thật sự không muốn đi trộn lẫn. Nhân gian đều có nhân gian trật tự, hắn hiện tại rời đi Tưởng gia tránh ở một bên, chính là không nghĩ lây dính Tưởng gia nhân quả. Một bên Thôi Sán nhìn đến Tưởng Lệ Hành như cụ đối Tưởng gia như vậy bài xích, hắn chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu, liền không ở ngôn ngữ. Này dù sao cũng là bọn họ gia sự, tuy rằng chính mình là Tưởng lão gia tử phái tới. Thôi Sán thở dài một hơi, tính Tưởng đại thiếu hắn quản không được, chỉ có thể đúng sự thật cùng lão gia tử hội báo. Kỳ thật rời đi Tưởng gia cái kia lốc xoáy, đối Tưởng Lệ Hành tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt a. Tưởng Lệ Hành cùng Lạc Dĩnh Tâm tâm thực mau liền chụp hảo. Lạc Dĩnh Tâm liền diễn mấy chục tiếng đồng hồ, lần này thật sự có thể hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút. Mà Tưởng Lệ Hành rồi lại đi thay đổi bộ tạo hình, đi tới hai hào xưởng. Hắn còn muốn tiếp tục cùng Ninh Hoan Tâm diễn vai diễn phối hợp. Rốt cuộc, hắn đương kỳ thật sự là quá đuổi. Cũng may Tưởng Lệ Hành vô luận quay chụp bao lâu đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nhìn đến hắn tinh thần trạng thái như cũ phi thường no đủ, quan đạo cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành yêu cầu nhiều, tính tình hư, hơn nữa thường xuyên phóng khí lạnh. Nhưng là tưởng ảnh đế kỹ thuật diễn cùng chuyên nghiệp thái độ thật sự không nói. Ngươi không gọi đình, đừng nói liên tục quay chụp 36 giờ, chính là 72 giờ, 100 giờ, hắn cũng tuyệt đối phụng bồi. Hơn nữa không có nửa câu oán hận, chuẩn bị tốt sao? Lúc này tưởng lệ hành đột nhiên đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Thấp thấp hỏi một câu, đánh thưởng thêm càng năm, hết chương.